chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 940, vụ án bắn súng trước đó, anh tra ra gì chưa? Góc truyện audio.com, editor, Mai, Thích Cảnh Nhân gọi điện thoại lại. Tô Cửu Y suy nghĩ không ngừng, vẫn là nói chuyện Tô Ma Ngưng nói cho cô ấy biết. Dù sao nếu thật sự có chuyện, Thích Cảnh Nhân vẫn là một người bạn đáng tin cậy. Giữa trưa là thời gian nghỉ trưa, trong vườn hoa thật sự rất ít người. Thi Ngạo Tức vừa định lái xe ra ngoài, nhìn thấy vài đạo vết bẩn mơ hồ trên mặt kính chắn gió. Anh thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không lái xe như vậy ra cửa. Vì vậy anh xuống xe, định đi ga ra lái ra một chiếc khác, vừa vặn nhìn thấy Tô Cửu Y cúi đầu đi qua ở nơi vườn hoa không xa. Không nghỉ chưa ra ngoài làm gì? Tay của anh đặt trên cửa xe, bình tĩnh nhàn nhã nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang suy nghĩ vấn đề. Này, anh lành lạnh mở miệng, giữa lông mày khẽ nhăn lại. Tô Cửu Y nghe tiếng, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, đúng lúc đối diện với đôi mắt thâm thúy của Thi Ngạo Tước. Trong mắt của anh như là một hồ nước mênh mông không thấy đáy. Che giấu rất tốt tâm sự của anh, đang suy nghĩ gì, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, hình dáng quý khí cứng rắn của khuôn mặt Thi Ngạo Tước trở nên mềm mại. Nhìn có vẻ thêm vài phần tùy ý lười nhác, vừa rồi cả một đường. Tô Cửu Y đều đang suy nghĩ chuyện làm sao ứng phó Tiêu Thần. Cùng không để ý đến anh, nhìn bộ dạng này của anh như đang muốn ra ngoài. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Thi Ngạo Tước nhất định bận rộn. Dạng sáng ra ngoài làm việc cũng chẳng có gì lạ. Cô lắc lắc đầu, khẩu thị tâm phi nói. Không có nghĩ gì, thật ra vừa rồi cô nghĩ chính là, nếu như Tô Trấn Hùng thật sự ép cô gả cho Tiêu Thần. Cô liền rời nhà trốn đi, tiền làm việc kiếm được lúc học đại học, cộng thêm tiền kiếm được ở trao, đủ để cô chi tiêu một thời gian ngắn rồi. Hơn nữa cô cũng đã làm ở nhà họ Thi một thời gian ngắn. Chỉ là không biết hiện tại vụ án kia có manh mối chưa? Vụ án bắn súng trước kia, anh tra ra gì chưa? Cô dò xét hỏi thăm, nghe được lời của cô, Thi Ngạo Tức nhíu mày. Ngày hôm qua sau khi nắm được mảnh đất phía tây thành phố, anh tìm người dọn dẹp địa bàn, phát hiện ở trong một tòa nhà hoang có một con đường bí mật. Xem từ ảnh chụp trợ lý cầm về, có lẽ là một sòng bạc dưới đất, bên trong có rất nhiều tàn thuốc và vỏ chai rượu, chỉ là không có một bóng người, nhìn có vẻ là nghe được tiếng gió đã rời đi, tuy rằng mảnh đất này hoang phế, nhưng vẫn treo bảng hiệu chính phủ. Ở trên mảnh đất của nhà nước âm thầm làm tổ chức phạm tội. Ở xã hội pháp chế hôm nay có thể nói là to gan lớn mật. Đống hàng bị cướp kia đã tìm trở về, nhưng chỉ có cái dương và vài khẩu súng dài, cũng không loại bỏ khả năng súng bắn Tô Cửu Y cũng ở trong này. Phòng ngừa chẳng may nên anh gọi người tra xét vân tay từng cái. Nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch như trong dự liệu. Về phần trung tâm thương mại kia, Tần Thiếu Bạch cũng đã sắp xếp tra được nhân viên công tác phù hợp với tin tức. Xem tin tức phản hồi từ những người Tống Chí Kha phái theo dõi điều tra trong mấy ngày này. Cũng chỉ là người bình thường, không có điểm khả nghi gì. Người của anh điều tra được ở trên hội đấu giá ngày hôm qua có một người thương nhân có dấu vết khả nghi. Trong lúc ở hội trường che che giấu giấu gọi không ít cuộc điện thoại. Hơn nữa còn tranh đoạt đến cùng với tập đoàn Ngạo Thiên. Người nọ giống như đã đoán chắc Thi Ngạo Tức muốn nắm lấy mảnh đất kia. Nói giá cả vô cùng cao, cuối cùng làm hại đi người sắp đặt đấu giá tôn phí tổn cao hơn dự tính mới có thể bắt lấy được. Chỉ là thân phận người này cũng không có chỗ nào khả nghi. Chỉ là thương nhân bình thường, hồ sơ sạch sẽ, cũng không có quan hệ với hoạt động ngầm. Cũng không có ghi chép từng buôn bán qua súng ống đạn dược. Hoặc là đây là thân phận thật sự của anh ta, hoặc là anh ta đang che giấu cái gì đó. Cách chương.